Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện như thế hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi ok, như các bạn đã biết ở bên dòng cộng đồng thì mình đã thông báo là buổi trưa ngày hôm nay này, trưa ngày 19 tháng 9 này mình đã ra một cái hồi bên phần 2 và bắt đầu từ hôm nay. Phần 2 và phần 1 nó sẽ ra gần như song song với nhau luôn. Bởi vì phần 1 nó đã gần hết rồi, phần 1 nói chung mình đã nhận được bản dịch đầy đủ hết rồi. Có nghĩa là đã có bản dịch thì mọi chuyện đơn giản thôi. Ngày nào từ bây giờ nếu mà không có xảy ra những vấn đề ngoài ý muốn như là trời mưa bão hay là gì đó thì cứ mỗi ngày hồi một sẽ ra, bởi phần một nó sẽ ra được một hồi đến khi nào hết thôi. Theo như tiến độ thì đến hồi thứ 263 này thì nó còn khoảng hơn 40 hồi nữa. Nhưng mà cái thực tế mà đánh nhau mà giao chiến mục đích nó chỉ còn có khoảng 30, còn lại 9 hồi cuối thì nó là kiểu như là nó lan man về mỗi số hồi tưởng rồi này nọ một chút thôi. Còn lại phần 2 thì cũng càng ngày càng thêm gay cấn. Rồi nếu mà sau cái phần này có lẽ khi mà mình đang thực hiện video này thì các bạn đang coi ở hồi thứ 34 bên kia rồi. Và cố gắng sau khi mình làm xong cái này thì mình sẽ cố gắng đọc tiếp cái hồi thứ 35, thì các bạn có thể là hồi 35 nó sẽ ra hơi muộn một tí. Sau khi cố gắng coi cái hồi này thì các bạn qua bên kia coi tiếp, có thể nó hơi muộn một tí. Nếu mà bạn đã không đợi được thì thôi các bạn đợi đến hôm sau coi. Rồi, đó là mình nói qua về cái vấn đề. À, lại thông báo thêm một chút này. Đến khi cái hồi 1 này kết thúc thì vì cái kênh giải trí tổng hợp này sẽ quay về cái nội dung cũ, làm nội dung thần tiên kiếm hiệp này nọ như ngày xưa. Còn ở bên cái phần ở bên cái hồ bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hà, bởi vì cái như các bạn đã biết là cái bộ phần Hắc Ám Tây Du phần 2 nó đang viết được hơn 200 hồi thôi. Nó không có gì là nó quá dài, làm một thời gian sẽ hết, nên là vài bữa nữa sau khi phần 1 kết thúc thì ở bên kênh đó mình sẽ làm tiếp một bộ truyện mới nữa để có hai chuyện chạy song song. Và nếu mà cảm thấy mà nếu các bạn yêu thích hay như thế nào đó thì có thể mình sẽ lập thêm một kênh mới để đào thuê người đọc tiếp một câu chuyện khác còn lại. Nhưng mà mình vẫn khẳng định này, cái bên hồi 2 á, cái bên cái phần Hắc Ám Tây Du phần 2 thì mình vẫn đọc bình thường nhá. Chứ không mình cứ nói lập kênh mới thế này, một số bạn cứ không hiểu là anh cứ không đọc cái đó nữa à. Nói chung cái đó là y nguyên, vẫn đọc như cũ, nhưng mà tại vì nó cũng không được bao nhiêu cả, tại vì nó mới viết à. Cũng có lẽ em muốn kết thúc chắc phải vài năm nữa đấy chứ không có hết nhanh đâu, tại vì mỗi ngày những tác giả ra được một hồi mà mới có hồi thứ 200. Mà theo như mình đánh giá một bộ truyện muốn dài chắc phải ngàn hồi. Ngàn hồi chắc phải vài năm nữa chắc nó mới xong, nên các bạn không cần lo lắng lắm đâu. Rồi, đó là nói lan man qua một chút, lại nói về câu chuyện chính này. Ở cái hồi trước thì các bạn đã thấy là sau khi hình thiên tử vong, lại đến lượt xích quân là Tử Lăng đã bắt đầu vô giao chiến với lại Thủy Tôn rồi. Trong quá trình giao chiến ấy thì tiếp đến là có Tuần Thiên Giả xuống. Tuần Thiên Giả cuối cùng đã không lựa chọn giết Tử Lăng mà giết Thủy Tôn, nhưng mà cuối cùng thì thực ra cái thanh niên Thủy Tôn ấy hồi sinh lại, và lúc đó Thủy Tôn đã thoát đi và còn lại thân thể của yêu linh đồ ở đó, và tấn công luôn cả Thiên Thương với Giáng Trần. Tiếp đó mà khi đến một cái giai đoạn cuối cùng là chuẩn bị đả thương được thanh niên Chi Bắc thì lại có Tê Chiếu xuất hiện. Tê Chiếu lúc này theo như trong câu chuyện nó viết là Tê Chiếu có vẻ như đã cải tà quy chính rồi, có nghĩa là kiểu như là sử dụng cái năng lực kiểu như thích khách của tà quân năm xưa, Cửu Đại Thần Quốc đệ nhất thích khách đấy, là chỉ cần one hit là đã giết luôn được thanh niên yêu linh đồ rồi. Và tiếp theo là bắt giới sử dụng lôi hỏa trích viêm pháo là cho thanh niên yêu linh đồ mất tích luôn, tan biến thành tro bụi. Và cùng với đó thì Tê Chiếu cũng lấy được luôn cái kiền thích thần phủ của Hình Thiên để làm bảo vật, kiểu như là sử dụng binh khí cho mình thay cho cái vô tiếng tuyệt tung ngày xưa mà đã dung hợp với yêu hoàng kích của Linh Uy rồi. Rồi tiếp đến là một quá trình tranh đấu nữa, xong rồi đó là sự kết thúc. Khi là kết thúc phần hồi thứ 263 là một cảnh tượng là Tiểu Bạch Long và Giang Ngộ Tĩnh đã giết được Thú Hoàng, đem cái đầu của Thú Hoàng về. Rồi trong câu chuyện đó thì bạn thấy có vẻ như là Thủy Tôn đã chết rồi. Ở phần này thì đương nhiên là thanh niên Thủy Tôn chắc chắn là hồi sinh lại, và đương nhiên một nhân vật trùm sò không bao giờ có thể chết dễ dàng, đương nhiên phải có sự hy sinh, phải đổ máu này đó. Bất kỳ câu chuyện nào nó cũng như vậy, tăng thêm phần kịch tính, đặc biệt là phải có sự hy sinh mất mát. Rồi ok, bây giờ mời các bạn vào hồi thứ 263 Tây Du. Hồi thứ 263, Thú Hoàng bị Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long liên thủ giết chết, hơn nữa cái chết còn rất thảm. Chỉ có điều Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh tình huống cũng không được tốt, trên người khắp nơi đều là bị móng vuốt sắc bén làm thương tổn. Tiểu Bạch Long thở hổn hển, đem thi thể Thú Hoàng ném ra phía trước, sau đó hai người kẻ trước người sau cũng ngã trên mặt đất.